Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, chương 104, Hắc Long Bảo Bảo, góc truyện audio.com, trước mặt hai quả trứng ấu tể cùng con nặc khắc tư đang dùng đuôi quấn lấy mình thân mật. Tạ Loan có cảm giác dậy hư ấu tể, thế nhưng anh không có cách nào cự tuyệt, Ya Yi tiến tới gần khẽ liếm hôn môi mình. Lúc nụ hôn rơi xuống trái cổ Tạ Loan liền kích động nín thở. Thế nhưng lúc khí tức con nặc khắc tư này đã gần sát đến mức không thể gần hơn được nữa, đột nhiên Tạ Loan nghe thấy một tiếng rắc giòn tan. Hai quả trứng ấu tể giống như đã hẹn trước, vỏ trứng cùng xuất hiện một đường nứt nhỏ. Sau âm thanh này xuất hiện, âm thanh thanh thúy giòn tan không ngừng vang lên, ấu tể trong trứng cố gắng cùng thân mình phá lớp vỏ trứng. Lần này hai người trong phòng giữ ấm cùng dừng động tác, Ya Yi liếc nhìn hai ấu tể đang cố gắng phá xác ở bên cạnh, chiếc đuôi vòng trên người thanh niên hơi buông lỏng một chút. Sự chú ý chuyển lên hai quả trứng, không thể giúp ấu tể lột bỏ vỏ trứng, Tạ Loan chỉ có thể chăm chú quan sát quá trình. Kẽ nứt trên vỏ trứng cùng động tác cùng vỏ trứng của ấu tể ở bên trong càng lúc càng rõ ràng hơn, quả trứng bên trái có màu nhạt hơn bị cùng thủng một lỗ hồng nhỏ, sau đó bé tiếp tục mở rộng. Chờ đợi khoảng mười mấy phút sau, Tạ Loan rốt cuộc nhìn thấy một con ấu tể lông tơ màu trắng từ trong quả trứng bên trái thò ra một chân, sau đó chậm rãi từ bên trong chui ra. Đó là ấu tể của chủng tộc Tháp Kỳ Lạc. Lúc mới tới phân hội Vân Bảo không lâu, Tạ Loan đã thấy qua ấu tể của chủng tộc này. Ấu tể của tộc Tháp Kỳ Lạc có hình dáng giống họ nhà mèo, mà ấu tể mới phá xác này hiển nhiên cũng giống như một bé mèo con. Mặc dù là một chủng tộc có thiên tính lãnh đạm không thích thân cận chủng tộc khác, thế nhưng ấu tể lông măng trắng ngà có chút ướt át sau khi chui ra khỏi vỏ trứng liền cố gắng phát ra tiếng kêu non nớt với thanh niên. Gần giống như tiếng mèo kêu, ấu tể Tháp Kỳ Lạc này thoạt nhìn có lông tơ rất mềm mại, bởi vì nguyên hình của chủng tộc này có da lông đặc biệt phong phú nên ấu tể nhìn giống hệt như một quả cầu bông. Một ấu tể thành công phá xác chào đời, ấu tể bên phải thì tựa hồ gặp chút khó khăn, động tác cùng vỏ trứng sau một thời gian dài thì bắt đầu chậm lại, động tĩnh cũng dần yếu đi. Bảo bảo cố gắng thêm chút nữa, lập tức có thể đi ra. Tạ Loan nâng quả trứng ấu tể lên khỏi chiếc đệm mềm, nhìn kẽ nứt đã không thể coi là nhỏ trên vỏ trứng, chậm rãi kích lệ bé. Phản ứng sinh mệnh không hề giảm bớt, hiện giờ bé vẫn còn an toàn. Ấu tể tự hồ vì mệt nên mới dừng lại, để tránh tình trạng phản ứng sinh mệnh giảm bớt, Tạ Loan dùng tinh thần lực bao phủ quả trứng ấu tể này, đồng thời ôm vào lòng, vừa vuốt ve vừa tiếp tục ôn hòa khích lệ. Tựa hồ bị thanh niên ảnh hưởng, quả trứng ấu tể này một lần nữa có động tĩnh, vệt nứt trên vỏ trứng theo tiếng rắc rắc mà không ngừng mở rộng, rốt cuộc lúc Tạ Loan vuốt ve lần thứ ba, ấu tể bên trong cũng đục thủng được vỏ trứng. Rõ ràng là có hai lỗ tai rũ dài nhìn giống như thỏ, thế nhưng trên đầu lại có cặp sừng giống nai, thoạt nhìn rất giống một loài sinh vật thần kỳ. Ấu tể tộc Thiết La, là chủng tộc có quan hệ đồng minh với chủng tộc Tái Duy Lạc của Hạ Kỳ, thủ đô Tinh nằm trên một tinh cầu cách cái Á Tinh không xa. Không có cha mẹ, thanh niên trước mắt là người đầu tiên hai ấu tể nhìn thấy sau khi phá xác lại còn được thanh niên ôm, hai ấu tể tự nhiên sẽ nảy ra tâm tính ỉ lại với Tạ. Góc truyện audio.com, Loan, tin tức hai quả trứng ấu tể trong phòng giữ ấm đều thuận lợi phá xác nhanh chóng được báo cho những người khác, nhìn hai ấu tể vùi mình trong lòng Tạ Loan khoát chân trước lên bình sữa ngoan ngoãn bú sữa, Hạ Kỳ cùng những người khác nhận được tin chạy tới đều thở phào yên tâm. Phân hội bọn họ lại có thêm hai ấu tể, hơn nữa hai ấu tể này là hai tân sinh mạng bình an chào đời trong phân hội bọn họ, nghênh đón sinh mệnh chào đời đối với bảo mẫu như bọn họ thực sự là chuyện xúc động. Hai ấu tể mới phá xác được Tạ Loan cùng những bảo mẫu khác chăm sóc vượt qua đoạn thời gian cần ở lại phòng giữ ấm, đến đầy tháng, hai ấu tể đều có bộ dáng lông tơ tròn vo. Chăm sóc hai ấu tể đầy tháng, hiện giờ cách kỳ sát hạch cấp bậc bảo mẫu năm nay còn khoảng 3 tháng. Địa điểm tổ chức năm nay bố trí ở Lý Sắt Tinh, nếu muốn tham gia thì phải tự mình tới địa điểm dự tinh ở Lý Sắt Tinh nộp thông tin cá nhân cùng tiến hành quét tròng mắt. Sát hạch năm trước vì không rảnh mà bỏ lỡ, năm nay Tạ Loan không định bỏ qua nữa, vì thế chờ hai ấu tể mới phá xác đầy tháng, Tạ Loan liền xuất phát tới Lý Sắt Tinh. Ngồi trên chiến hạm có thể tiết kiệm thời gian gấp mấy lần, thể nghiệm qua sự tiện lợi của chiến hạm, lần này Tạ Loan cũng lười đặt vé tinh hạm, để Ya Yi khởi động cái á, sau đó bật ẩn hình ung dung nhảy vọt tới Lý Sắt Tinh. Đây là một tinh cầu có quang cảnh khá kỳ lạ. Lý Sắt Tinh không phải tinh cầu có lục địa nối liền như cái Á Tinh hoặc địa cầu, tinh cầu này có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, có cái nằm trên mặt biển, có cái lơ lửng trên không. Mỗi hòn đảo đại biểu một thành phố trên tinh cầu. Xuống chiến hạm, Tạ Loan ôm con nặc khắc tư đang ở trên một hòn đảo lơ lửng. Lúc mới đáp xuống thành phố lơ lửng này, ngẩng đầu nhìn lên có thể dùng mắt thường nhìn thấy quanh quần bảo hộ hòn đảo này chính là Cự Long. Lý Sắt Tinh là thủ đô tinh của tộc Khắc Tô, mà phát âm Tô này ở trong tộc Khắc Tô có nghĩa là Long.